Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Đế vương giả Kagesu, Bạch Zetsu lời nói, để thời khắc này Kagesu, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Bạch Zetsu, tiếp tục hỏi, ta chỉ là chế tạo ra ngươi một cái, kia ngoại đạo ma tượng trong. Còn có thể tiếp tục chế tạo ra cùng ngươi giống nhau tồn tại. Những người này trung tâm ở sẽ như thế nào? Bạch Zetsu ngươi biết không? Kagesu lời nói, để thời khắc này Bạch Zetsu mang theo cung kính thoại ngữ nói rằng, Kagesu đại nhân, không có chuyện gì, làm người thứ nhất tự tạo nên ta. Về sau ở chế tạo ra Bạch Zetsu, tất cả đều là phân thân của ta. Ý chí của bọn họ là cùng ý chí của ta một dạng, bọn họ đều là giống như ta, thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Kagesu trong hai mắt vẫn là lạnh lùng và băng lãnh, thế nhưng khóe miệng đã xuất hiện tiêu ý, mang theo thỏa mãn nụ cười. Kagesu gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, người trước tiếp tục giấu ở cái này ngoại đạo ma tượng trong. Sau đó tiếp tục chế tạo ra phân thân, ta tinh hồng chi thôn, hiện tại ngược lại là cần sự tồn tại của ngươi. Bất quá đến lúc đó ngươi bản tôn, thì là ở lại ngoại đạo ma tượng trong, chờ đợi một cái Raigan triệu hoán, đến lúc đó làm bộ thuần phục hắn, sau đó trở thành ta nằm vùng. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu gật đầu, sau đó nhìn Kagesu. Cuối cùng không khỏi nói rằng, Kagesu đại nhân, mặc dù nói ta có thể chế tạo phân thân, thế nhưng còn cần chakra. Kagesu đưa mắt nhìn về phía thời khắc này cửu vĩ. Cửu vĩ nhìn Kagesu nhìn thẳng chính mình, nhất thời mang theo khó chịu giọng nói. Nói rằng, ta sẽ cho Bạch Zetsu cung cấp chakra. Cửu vĩ lúc này vẫn là yên lặng trong cơn chấn động. Thế nhưng trong lòng, càng là biết, Kagesu đây là vì đối phó, cái kia hay là Hắc Zetsu, cho nên, trợ giúp Kagesu cũng là trợ giúp chính mình, cho nên liên quan tới một chút xíu chakra, cửu vĩ còn không để ở trong lòng, ai kêu mình là vĩ thú đâu, chakra trời sinh cường đại, cửu vĩ nghĩ như vậy, Kagesu thì là hài lòng gật đầu, Bạch Zetsu. Chậm rãi đến gần, cửu vĩ bên người, cửu vĩ thú đồng nhìn Bạch Zetsu. Đối với Bạch Zetsu thể chất, cửu vĩ ít nhiều có chút hiếu kỳ. Không khỏi nói rằng, thân thể này, dường như chính là một cái tiểu thập vĩ giống nhau. Có thể thừa nhận bất luận cái gì chakra. Cửu vĩ nói như vậy lấy, trong tay đã xuất hiện màu đỏ chakra. Sau đó hướng về Bạch Zetsu vọt tới, cửu vĩ cường đại chakra, trong nháy mắt để thời khắc này Bạch Zetsu, cả người bị cái này màu đỏ chakra vây lại. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu tay trái, hóa thành một cây cây cối giống nhau, cây này mọc trực tiếp liên tiếp ở ngoại đạo ma tượng trên thân thể, nhất thời liền thấy Bạch Zetsu thân thể không ngừng rung động. Sau đó trong thân thể xuất hiện một cái chất lỏng màu trắng, chất lỏng này lưu ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi tạo thành một cái Bạch Zetsu, một cái mới Bạch Zetsu. Bạch Zetsu chậm rãi đứng ở trên mặt đất, sau đó cung kính nhìn Kagesu, chính như Bạch Zetsu theo như lời, chia ra Bạch Zetsu, đối với Kagesu tuyệt đối trung tâm. Kagesu nhìn cái này lớn như vậy không gian, từ từ bị Bạch Zetsu phân thân cho đứng đầy. Kagesu nhìn đông đảo Bạch Zetsu phân thân, cuối cùng nhìn cửu vĩ, Raigan trong, xuất hiện một tia tinh quang, sau đó hướng về phía cửu vĩ nói rằng, Kurama, được rồi, những thứ này phân thân đầy đủ sử dụng. Kagesu nói, cửu vĩ đã đình chỉ chakra phát ra. Trên mặt đất Bạch Zetsu, lúc này cũng là cung kính nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, Kagesu đại nhân, chỉ cần có cái này đầy đủ chakra, ta liền có thể vô hạn phân thân. Hơn nữa mỗi cái phân thân đều có thể dung hợp vào một chỗ, biến thành một cái, làm cần phân thân thời điểm, sẽ tiếp tục phân thân đi ra. Kagetsu trong con mắt, mang theo lấm tấm tinh quang, nhìn thời khắc này Bạch Zetsu, sau đó nói rằng, đã như vậy, người trước biến thành hai người, người bản tôn liền ở lại chỗ này, tiếp tục cùng cửu vĩ hợp tác. Phân ra đại lượng phân thân, còn như phân thân của ngươi, thì cùng ta trở về. Kagetsu lời nói, để Bạch Zetsu gật đầu. Sau đó cái kia đông đảo phân thân, nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Kagetsu trong con mắt, nhìn cái kia hòa làm một thể Bạch Zetsu, hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu, hướng về phía thời khắc này cửu vĩ, nói rằng, Kurama, cái này ngoại đạo ma tượng, ta liền ở lại chỗ này, thật tốt nhìn bọn họ. Nói tới chỗ này, Kurama thì là gật đầu, mang theo khó chịu giọng nói rằng, được rồi, ta biết rồi, cái này đại gia hỏa ngươi liền phóng ở chỗ này a. Kurama nói xong, Kageyu gật đầu, sau đó trong nháy mắt hóa thành một hồi yên vụ, biến mất ở cái này thông linh không gian. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao tinh hồng chi thôn. Kageyu căn phòng trong, một hồi yên vụ xuất hiện ở nơi này. Kagesu băng lạnh ánh mắt quét mắt một lần bốn phía. Lạnh lùng Raigan, ở nơi này phút chốc cũng đã biến thành màu đỏ thắm Seragon. Kagesu nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Bạch Zetsu trên người. Mang theo thờ ơ, không thể nghi ngờ giọng nói. Kagesu lạnh giọng nói rằng, Bạch Zetsu, phân thân, chế tạo ra đại lượng phân thân, giấu ở tinh hồng chi thôn trong lòng đất, trên mặt đất trong, giám thị, tinh hồng chi thôn nhất cử nhất động. Mặt khác, tinh hồng chi thôn gia tộc, cũng muốn một cái không lọt giám thị, những thứ khác coi như... Một ngày bọn họ có một chút làm phản dấu hiệu, lập tức nói cho ta biết. Kagetsu lời nói rất lạnh, cũng có chủng sát ý ở bên trong. Bạch Zetsu đối với Kagetsu bất kỳ biểu lộ gì, tất cả đều không sao cả, bởi vì Bạch Zetsu là tuyệt đối trung tâm Kagetsu. Bạch Zetsu mang theo cung kính thoại ngữ, nhìn Kagetsu nói rằng là Kageyu đại nhân, dứt lời, Bạch Zetsu trực tiếp tiến nhập trong mặt đất, sau đó dưới mặt đất, không ngừng phân thân, sau đó ở thời khắc khắc giám thị, toàn bộ tinh hồng chi thôn, đế vương chi tâm, nhất sâu, đế vương giả, thường thường là bí mật tối đa một loại người, trong tay bọn họ thường thường sẽ có không cùng tầng xuất hiện con bài chưa lật. Tựa như vô cùng vô tận một dạng, như vậy mới có thể sống càng lâu. Ở nơi này cái vương đường bá nghiệp đế vương trên đường, càng lúc càng xa, Kagesu lúc này chính là một cái đế vương. Trong tay con bài chưa lật là cuồn cuộn không ngừng. Người khác cho rằng hiểu rõ Kagesu, nhưng là lại không biết. Cái này vẻn vẹn là Kagesu mặt ngoài, càng sâu tầng đồ đạc. Làm thế nào cũng không nhìn thấy, chỉ có chờ đến Kagesu cảm giác cần dùng đi ra thời điểm, Kagesu mới có thể bày ra. Kagesu lúc này trong nội tâm dâng lên một cỗ đế vương ý, thế nhưng biểu hiện ra cũng là không chút nào một tia động dung. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt nhìn viễn phương, dường như đem thương thiên nhìn thấu giống nhau, khóe miệng nhàn nhàn nói đến: Hắc Zetsu, hy vọng ngươi có thể để cho ta có loại gặp phải đối thủ cảm giác, để cho ta có loại thế quân lực địch cảm giác. Trận này đấu trí so dũng khí, ta đã trước chôn xuống quân cờ. Bất quá ngươi thì sao? Kagetsu ngôn ngữ mặc dù đạm nhiên, dường như không có ẩn chứa vật gì vậy giống nhau. Thế nhưng cái kia trên người dâng lên một cỗ khí tức, cũng là để cái này thương thiên mới thôi biến động. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.